Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 165, 165, Hạc Hy xảy ra chuyện bị cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thiên thành hạch tâm tháp cao, Kara lại mở ra lồng không gian năng lượng đem các nàng tách biệt với chủ thế giới. Cứ như vậy thảnh thơi bước đi qua mỗi cái nam thiên sứ trước mặt. Vừa bước đi, Kaisa vừa ôm lấy tiểu lương băng dỗ dành. Nhưng cô gái nhỏ mặt ngoảnh sang một bên, âm thầm thề sẽ từ mặt Kaisa một tuần, bất lực với em gái. Kaisa đành quay đầu nhìn sang Kara, tìm cớ để trò chuyện. Người đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Tại sao Metatron lại đồng ý? Kara yêu cầu cũng đơn giản, là đem gây phép tính cắm vào nam thiên sứ gen đầu cuối hệ thống. Cải biến bọn họ từ bản chất, để bọn hắn không còn hứng thú với nữ nhân. Từ đó đạt đến không cần cứu cũng có thể giải thoát những nữ nhân bị bắt đến làm nô lệ. Nàng khi nghe được chuyện nực cười này liền không để tâm đến, cho là Kara chỉ yêu cầu chơi mà thôi. Nhưng không ngờ rằng, Metatron chỉ do dự mấy giây rồi đồng ý, với thời gian hạn định trong 2000 năm. Cái này khiến nàng kinh ngạc một hồi. Bởi vì nghe Metatron giọng điệu thì biết, cô nàng không hề giống loại đối với nam nữ thiên sứ phân tranh mà quan tâm người. Chỉ cần là thiên sứ, Metatron liền có một lòng bao dung vô bờ bến. Giống như trước đó Kara xuất sinh, là một cái ngòi nổ không thể khống chế. Nhưng Metatron cũng không lựa chọn mặt sát mà lựa chọn trong coi bảo vệ. Nghe Kaisa hỏi thăm, Kara lập tức nhếch miệng, đưa hai ngón tay làm thành chữ V che trước mặt. Rất đắc ý nói, bởi vì ta mị lực quá căng. Xùy, thấy vậy, Kaisa không khỏi bật cười. Ua theo nói đùa, ngươi xinh đẹp nhất, đương nhiên, không nhìn Kara đại nhân là ai. Đối với Kaisa khách sáo câu từ, Kara không những không ngại mà càng thêm đắc chí kiêu căng. Cái mũi đẹp nở thật to, cái cằm hếch lên cao một chút. Kaisa bó tay rồi, thôi. Đã Kara không nói thì nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần nữ thiên sứ tốt là được. Nhưng Kaisa vừa từ bỏ, Kara lại lên tiếng giải thích. Bởi vì tiềm lực A, Kara giống như thay đổi sắc mặt, trở nên bình tĩnh nói. Bởi vì nam thiên sứ chi tâm đã tiến hóa một lần, mà còn xảy ra vấn đề. Trong khi nữ thiên sứ không những thiết kế mới gen có tiềm lực hơn. Có ngươi, Hạc Hy. Lương băng thiên tài thiên sứ, tương lai phía trước rất rộng mở. Bỗng nhiên, Kara lại làm ra một bộ dám thúi. Nhưng trên hết, các ngươi còn có ta. Chấm, ân, may mắn có ngươi. Đối với Kara Sa Điêu đắc chí, Kaisa không hề phản đối mà ngược lại càng thêm tán thành. Nếu không có Kara, nàng bây giờ có lẽ vẫn đang ngây ngô tại Minro gia viên sinh hoạt không biết cái gì đâu. Nghe Kaisa đồng thuận, Kara bỗng dưng không cảm thấy vui vẻ như vậy. Được rồi, nếu ta không nhầm, Metatron trước kia cũng là nữ thiên sứ. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân đem số liệu truyền vào thiên thể máy tính tạo thành Akashic cùng Metatron cộng sinh như hiện nay. Là nữ thiên sứ, dù tâm niệm chăm lo cho chủng tộc, nhưng đối với cùng giới nữ tính yêu ái hơn một chút là bình thường. Ngươi nói là thật sự. Kaisa kinh hô, nàng nghe được Metatron giới thiệu qua. Tinh thần thể hệ viễn cổ tu luyện pháp có thể để sinh vật thoát khỏi thân thể mà vẫn còn sinh tồn tiếp. Cái này nàng có chút không tin, bởi vì nó hơi huyền học. Nhưng giờ nàng nghe được có một cái sống sờ sờ, khiến nàng sụp đổ tam quan. Ân, nếu ngươi thần thể có thể đạt đến tam đại cấp độ, cũng làm được tương tự. Kara vuốt ve cằm giảng giải nói. Kaisa nghe vậy mất hứng lắc đầu. Được rồi, ta không mơ mộng hảo huyền. Nhị đại thần thể ta còn đang nghiên cứu đâu. Bỗng nhiên, Kaisa bên tai vang lên Hạc Hy cái kia thanh âm thanh thúy hô. Kaisa, có biến, nhanh trở về, có chuyện gì? Hạc Hy, đáng chết, đã ngắt tín hiệu. Kaisa lần nữa kết nối vài lần lại thất bại. Ngay cả liên lạc an tâm vẫn không được. Cô nàng trên gương mặt tràn đầy lo lắng lại không chú ý bên cạnh Kara đang cúi đầu cười trộm. Chỉ có tiểu lương băng góc nhìn mới tận mắt thấy được nụ cười gian trá kia. Cô gái nhỏ nhìn về đang hấp tấp Kaisa, lại nhìn sang Kara, lấy nàng trí tuệ liền hiểu được tỉ tỉ của nàng đang bị đùa giỡn. Đang chuẩn bị vạch trần nhưng nghĩ đến lúc nãy Kaisa phản bội. Cô gái nhỏ liền khoanh tay không nói. Trong lòng khoái ý không thôi. Một lúc sau, không thể xác nhận Hạc Hy tình huống. Kaisa mới nhìn về phía Kara khẩn cầu nói. Ta cần trở về gấp. Ok, Kara âm thầm đem tín hiệu khôi phục lại. Nội tâm đã cười ngặt nghẽo. Nhưng mặt ngoài vẫn hiện ra nghiêm túc sắc mặt. Thể nội không gian năng lượng sôi trào. Chảy xuôi ngưng tụ tại bàn tay. Kara bàn tay năm ngón khép lại. Làm ra chặt chém bộ dáng hướng phía trước bổ một cái. Xoẹt, màu lam chạm kích bay lượn mà ra. Trong nháy mắt xuyên đánh xuyên trước mặt 3 mét không gian. Tạo thành một vết cắt 2 mét màu lam thẳng đứng. Ông, không gian trở nên rung động vặn vẹo. Tại Kaisa cùng Tiểu Lương băng kinh ngạc ánh mắt bên dưới. Vết cắt dần dần mở rộng rồi hình thành một cái môn hộ. Nhìn qua đối diện bên kia, chính là Minro gia viên Kaisa phòng ngủ ban công cảnh tượng. Ta gọi nó là một trảm mở thánh môn. Kara âm thanh trở nên trầm thấp từ tính. Phảng phất là từ vĩ độ khác vang xuống thiên âm. Thấy Kaisa hai tỉ muội vẫn há to miệng nhỏ không khép lại được. Kara nội tâm vui sướng nở hoa rồi. Lại trang được một cái lớn bức. Đi thôi, đừng để Hạc Hy chờ lâu. Kara xê dịch sang một bên làm ra nhường đường động tác. Miệng nhếch lên, hướng hai tỉ muội thúc giục. Ân, đúng, Hạc Hy. Kaisa hồi thần lại, quên mất còn nắm lấy Tiểu Lương băng tay nhỏ như thả diều một dạng lôi đi. Thoát một cái liền chui vào thánh môn qua ban công bên kia rồi biến mất. Vừa mới đó ta giống như nghe được Tiểu Lương băng hô cứu mạng. Kara chớp chớp mắt suy tư. Nhưng rất nhanh, cô nàng liền lắc đầu tự phản bác nói. Chắc nghe nhầm, có Kaisa bảo vệ ai lại dám làm tổn thương Tiểu Lương băng một chút. Tiểu Lương băng, cứu mạng, Kaisa con bích này, mưu sát a. Kaisa vừa trở lại thiên thành liền thấy một nữ thiên sứ tóc nâu tên U Lạc. Đột nhiên nhớ lại còn dắt theo Tiểu Lương băng. Liền âm thầm nói câu xin lỗi rồi ném cô gái nhỏ cho U Lạc trông coi. Không nhìn Tiểu Lương băng u oán ánh mắt. Sau lưng lập tức duỗi ra thiên sứ chi dực. Hối hả bay vùn vụt thật nhanh đến Hạc Hy nơi làm việc. Minro gia viên phòng thí nghiệm. Không kịp cùng nữ thiên sứ cảnh vệ chào hỏi. Kaisa liền phá cửa lao vào trong. Hạc Hy, ngươi đang ở đâu? Hạc Hy. Vừa hô, vừa dựa theo thiện ý cảm ứng hướng cô nàng vị trí nhanh đến. Ta ở đây, đang ngồi bên bàn nhàn nhã hưởng thụ trà ngon. Hạc Hy gặp phải tỉ muội tốt liền nở nụ cười thật tươi vui vẻ vẫy tay chào. Hạc, Kaisa lời vừa ra khỏi miệng liền ngừng lại. Cánh chim sệ xuống, cả người thẫn thờ, miệng há to có chút không thể tin tưởng bộ dáng. Hạc Hy không biết chuyện gì liền cười hì hì đi đến dìu Kaisa ngồi vào nàng bên cạnh. Rất nhiệt tình mời cô nàng một tách trà thơm. Kaisa bây giờ đã chết lặng. Mặc kệ Hạc Hy bài bố. Đến khi nước ấm vào miệng, Kaisa mới hồi thần, nuốt xuống trong miệng ngụm trà. Cô nàng cực kỳ tức giận trừng mắt nâng hai tay bóp lấy Hạc Hy trắng muốt cái cổ. Không ngừng rung lắc, miệng còn tức giận mắng. Hạc Hy. Ngươi tên đáng chết này, dám lừa gạt ta, dám đùa gỡn ta, uổng công ta vậy mà vì ngươi lo lắng như vậy. Ạc, buông ra, ta không thở nổi. Hạc Hy trợn mắt thè lưỡi, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên Kaisa mu bàn tay. Khó khăn hô lên, nghe vậy, Kaisa mới buông lỏng một chút, nhưng vẫn không buông tha. Hướng Hạc Hy gầm nhẹ phun nước bọt, ngươi vậy mà dám lấy bản thân an nguy ra trêu đùa. Ngươi biết như vậy nhẫn tâm lắm không? Hạc Hy cuối cùng thoát được Kaisa bàn tay. Nhăn mày vừa vuốt cổ vừa lau đi trên mặt Kaisa nước bọt. Có chút mơ hồ nói. Ta có không? Ngươi bảo có biến. Rồi hối thúc ta về gấp. Không phải sao? Kaisa thở phì phò. Giành lấy Hạc Hy trong tay vẫn cầm tách trà. Đưa lên miệng một ngụm cạn sạch. Hạc Hy gật đầu. Thành thật nói. Đúng là có biến. Cũng bảo ngươi nhanh trở về. nhưng ta đã giải thích với ngươi chuyện đã xảy ra rồi nên không cần hốt hoảng như vậy à, có chuyện gì? Thấy Hạc Hy vẻ mặt mơ hồ không biết gì cả bộ dáng, Cai Sa có chút hoài nghi, nhưng cũng đem vừa rồi tất cả mọi chuyện kể lại. Nghe xong câu chuyện, Hạc Hy lập tức ôm bụng cười ha ha. Bị Kara đùa giỡn nhiều lần nhưng Cai Sa vẫn dễ bị lừa như vậy. Ân, thế nào? Kara đâu rồi? Hạc Hy cố nén cười. Hỏi thăm, Cai Sa bị hỏi lập tức sững sờ. Giờ nàng mới nhớ lại có gì đó khác lạ. Hóa ra khác lạ lớn nhất lại là Kara không thấy. Nếu là Hạc Hy có biến, người lo lắng nhất ngoài nàng chính là Kara. Nhưng cô nàng, cho nên, như vậy ta lại bị Kara trêu đùa. Cai Sa gương mặt xinh không thể luyến. Ánh mắt vô thần nghĩ đến Kara tràn đầy oán niệm nói. Ha ha, tự tin lên, vứt bỏ từ như vậy đi. Ngươi lại bị Kara chơi đùa. Hạc Hy nhìn Cai Sa có chút vi diệu. Không ngờ rằng chỉ là một mánh khóe đơn giản. Cô nàng dĩ nhiên bị mắc phải. Đương nhiên, nàng cũng biết là Cai Sa đối với các nàng không đề phòng. Trong tiềm thức chấp nhận bị đùa giỡn nên không để ý đến. Với lại, nhiều khi ở chung còn bị Kara lây nhiễm Sa Điêu Đậu bỉ bệnh nên mới hàng trí dễ dụ như vậy. Còn trước mặt người ngoài, đừng nói đùa gỡn Cai Sa. Không bị cô nàng ăn sạch sẽ đã còn rất may mắn. Cười trừ một cái cho bớt xấu hổ. Cai Sa vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi lúc nãy đang nói giữa chừng liền bị Kara cắt đứt nội dung là gì? Là thương hội bên kia. Hạc Hy ngừng lại cười đùa tí tửng. Đem tin tức truyền sang cho Cai Sa. Chúng ta hàng hóa bị cướp. Bị cướp. Cai Sa híp lại hai mắt. Lạnh lùng nói. Cuối cùng đã có thế lực không kiềm chế được nhảy ra rồi sao? Cách chương.